Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 chương 1, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ quỳ gối tế đàn trung ương. Đối với Triệu Hoán trong trận bò lên một con lông xù xù bạch mao cửu vĩ hồ ly dập đầu. Thỉnh cầu thượng tiên cứu cứu ta che chở hạ có tô nhất tộc cùng ta cửu vĩ hồ nhất tộc. Ở phong thần chi chiến chung, không bị trở thành bụi bặm. Nô Tô Đát Kỷ nguyện ý thế thế đại đại vì nô vì thì báo đáp thượng tiên đại ân đại đức cửu vĩ hồ. Lâm Lam vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Thực rõ ràng, nàng hiện tại thân thể, chính là trước mắt vị này thiếu nữ. Ngài, thiếu nữ thân hình bên trong hồ ly linh hồn, nàng còn lần đầu tiên gặp được, đoạt người khác thân thể, còn bị người khác thỉnh cầu sự tình, vừa mới tới. Hiện tại nàng chỉ là nhìn đến tế đàn chung quanh dùng máu tươi vẽ. Ánh sáng còn không có tiêu tán thỉnh linh trận. Đây là một cái thực bình thường thỉnh linh trận. Vì cái gì sẽ đem nàng kéo tới? Còn không có nháo hiểu đã xảy ra sự tình gì Lâm Lam. Tuyệt đối là hai mắt một ngốc. Lộc cộc, một con so nàng thân thể này lớn hơn 2-3 lần xương cốt rực long cũng đi theo từ Triệu Hoán trong. Trận chui ra tới. Quạt cánh người nghịch ngợm bay, đại đại xương cốt miệng còn thường thường xoạch xoạch hai hạ. Tựa hồ là đang cười, lại tựa hồ ở ngớ ngẩn. Đây là tiểu cốt, Lâm Lam đem vì nàng xung phong sau bị luân hồi chi linh tiêu diệt ma nhóm. Còn không có tiêu tán phía trước, nhất tụ trở về, một cái hợp thể ma, bởi vì còn nhỏ, áy náy dưới, Lâm Lam quyết định trước đem nó mang theo dưỡng. Không có gì trí tuệ, nhưng là thật sự thực nghe lời. Lâm Lam, Tiểu Thanh, đây là tình huống như thế nào? Tiểu Thanh, người trước đáp ứng đi. Người hiện tại dùng thân thể, là nàng, nếu đây là nữ thỉnh cầu. Bổn tọa ứng, tuyệt mỹ thiếu nữ hai mắt đẫm lệ mông lung. Tiện đà đại hỉ, đa tạ thượng tiên, kế tiếp Lâm Lam đã chịu vị này hồ yêu thiếu nữ đắc kỷ. Không. Bị hồ yêu bám vào người thiếu nữ đát kỳ tộc nhân tối cao đãi ngộ hoan nghênh. Không chỉ có vừa múa vừa hát, đại bài buổi tiệc, ngay cả đát kỳ phụ thân, nghe nói là cái này bộ lạc thủ lĩnh, cũng phi thường tôn kính quỳ đón. Thẳng đến buổi tối, nàng mới có không tĩnh hạ tâm tới hỏi Tiểu Thanh, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Thanh, ngươi mở ra ngươi hệ thống, sẽ biết, hệ thống, Lâm Lam mới nhớ lại. Nàng còn có loại đồ vật này, không mở ra không biết, vừa mở ra dọa nhảy dựng, một đống lớn lời đồn đại toát ra tới. Khương Tử Nha, đầu châu 794, thiên A, ta ngao vài thập niên, rốt cuộc ngao tới rồi cốt truyện bắt đầu rồi. Thật không dễ dàng, ta chờ trụ vương viết kia một đầu đùa giỡn thơ, chờ đến ta đều mau già cả mắt mờ. Tì Bà Tinh, Mã Diện 497. Người mới vài thập niên, ta đã đợi hơn 1000 năm, ta đều còn không có hoán giận. Nói chuyện phiếm hệ thống khai, có phải hay không có thể tập hợp, nhìn xem lần này chúng ta địa phủ có bao nhiêu người. Bắt đầu rồi, làm việc, làm xong sống chúng ta là có thể đi trở về. Không bao giờ tiếp loại này hối nhiệm vụ, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều phải căn cứ kịch bản tới. Muốn điên, Hoàng Phi, Thỏ Ngọc Linh A bảo, cử thỏ chào, chúng ta hẳn là cuối cùng một đám chữa trị nhân viên đi. Chỉ cần chúng ta Hoàng không nổi điên, loại này nhiệm vụ đại khái sẽ không tái xuất hiện. Lý Tịnh, Quy Linh Duy Hạ, người thứ tư báo danh, chỉ có ta một cái cảm thấy, chúng ta lần này nhân viên thân phận thực không ổn sao. Dư Đức, Mộc Linh Hâm, 5 người tổ, tập hợp xong. Hồi trên lầu, không phải ngươi một cái cảm thấy, mà là thật là thực không ổn. Khương Tử Nha, đầu châu 794, ta dựa, như thế nào một cái so một cái bên cạnh. Chúng ta loại này tiểu tôm gạo kê có thể làm vị diện này dựa theo phong thần bảng cốt truyện tiếp. Tục sao, tốt xấu có một cái căng bãi đi. Tì Bà Tinh, Mã Diện 497, nhược nhược nói cho đại gia một cái tin tức xấu. Ta cùng với ta thân thể này đại tỷ cửu vĩ hồ mất đi liên hệ. Không bài trừ, nàng đã phát hiện ta quỷ dị. Hoàng Phi, Thỏ Ngọc Linh A bảo, tuy rằng ta rất muốn mắng ngươi, nhưng là, 1000 năm không lậu sơ hở, thật đúng là làm khó ngươi. Có thể nói cho ta, ngươi bản thể giới tính là nam hay là nữ sao? Tỳ Bà Tinh, Mã Diện 497, nam, anh, Lý Thịnh, Quy Linh Duy Hạ, không trách trên lầu, Khương Tử Nha, Đầu Châu 794, cùng trên lầu, vấn đề là, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dư Đức, Mộc Linh Hâm, Rau Trộn, Lý Thịnh, Quy Linh Duy Hạ, 1, ta chỉ là một cái địa phủ không lý tưởng Quy Linh. Hoàng Phi, Thỏ Ngọc Linh A bảo, 2, ta chỉ là một cái tưởng nhân cơ hội nghỉ phép Thỏ Linh. Tỳ Bà Tinh, Mã Diện 497, 3, ta đều phải giới tính chướng ngại. Khương Tử Nha, Đầu Châu 794, ta cũng rất muốn 4A, nhưng là, ta là vai chính A. Còn có, ta bản thể giới tính, nữ, đáp lại hắn chính là liên tiếp dấu 3 Chamani Lý Tịnh. Quy Linh Duy Hạ, vì hoàng thân vệ nhóm kính chào. Hoàng Phi, Thỏ Ngọc Linh A bảo, vì hoàng thân vệ nhóm kính chào. Dư Đức, Mộc Linh Hâm, vì hoàng thân vệ nhóm kính chào. Khương Tử Nha, Đầu Châu 794, ta chán ghét thần tướng phủ, chán ghét bọn họ. Anh, nếu không phải bọn họ tranh địa bàn tranh đến như vậy lợi hại. Làm mới vừa thức tỉnh ta hoàng, nhất thời sinh khí, trực tiếp đưa bọn họ khắc khẩu khu vực toàn bộ quay về luân hồi chi thủy. Chúng ta sao có thể sẽ như vậy bị hố ở chỗ này không thể động đậy. Tỳ Bà Tinh, Mã Diện 497, tuy rằng ngươi nói không sai, nhưng là căn cứ ta từng ra đánh số trước 10 trực thuộc hộ vệ cho ta tin tức là, bọn họ cãi nhau quy mô, ảnh hưởng đến hoàng ngủ chất lượng trình độ, cho nên hoàng không nghe giải thích, trực tiếp đem 9 đại thần soái răng rắc thành 5 đại thần soái. Kia 4 cái trở về căn nguyên thần soái, đến nay còn không có trở về. Này đó từ đứng sau an trí công tác, kỳ thật là ta hoàng cho chúng ta thêm, tuy rằng, khụ, thần tướng phủ bọn họ bên trong vì ích lợi đánh lộn cũng là một nguyên nhân. Khương Tử Nha, Đầu Châu 794, ta hoàng vạn tuế, ta phải làm hắn phen não tàn, khí phách ta ái, Tỳ Bà Tinh, Mã Diện 497, khi ta không có nói. Khương Tử Nha, Đầu Châu 794, cho nên, các đồng chí, ta quyết định tùy tiện lãng, các ngươi có ý kiến sao? Lý Thịnh, Quy Linh Duy Hạ, tùy ý, ta tưởng về nhà. Hoàng Phi, Thỏ Ngọc Linh A bảo, tùy ý, ta chán ghét cổ đại. Dư Đức, Mộc Linh Hâm, tùy ý, ta chịu đủ rồi. Tỳ Bà Tinh, Mã Diện 497, ta cũng không có ý kiến. Phiên xong liên tiếp lịch sử trò chuyện lúc sau, Lâm Lam cảm thấy nàng yêu cầu đổi mới một chút nàng thế giới quan. Chưa kịp tiêu hóa, một thân giản dị giả dạng Tô Đát Kỷ đang đứng ở trước cửa. Thượng tiên, thỉnh cho phép nô tiến đến phụng dưỡng. Nô có quan trọng sự tình bẩm báo, mời vào. Nói, vì thế, còn ở đổi mới thế giới quan Lâm Lam, liền nghe được trước mắt cái này cửu vĩ hồ thiếu nữ. Nghiến răng nghiến lợi mà nói một cái kiếp trước kiếp này chuyện xưa. Nghe được Lâm Lam đã mặt vô biểu tình. Đời trước, tiểu yêu vốn là phụng nữ hoa chi mệnh, tiến đến mê hoặc trụ vương. Chính là nữ hoa đã muốn tiểu yêu mê hoặc mê loạn đế hoàng. Rồi lại không cho tiểu yêu tai họa sinh linh. Vốn chính là mâu thuẫn cực kỳ nhiệm vụ. Không tai họa sinh linh, như thế nào có thể làm đại thương triều sụp đổ. Tiểu yêu đã hận nữ hoa áp đặt nhiệm vụ, lại hận chính mình không thể bảo trì bản tâm, đắm chìm ở thế tục vinh hoa phú quý, rượu trì thịt lâm, khiến hồ tộc thương vong thảm trọng, cửu vĩ hồ che chở hạ có Tô nhất tộc càng là đồ đằng diệt lại. Để cho tiểu yêu thống hận chính là, từ đây, cửu vĩ hồ nhất tộc vạn năm danh vọng, từ tam giới ca tụng thụy thú biến thành mọi người đòi đánh hạ lưu mị yêu, hiện giờ trọng tới. Tiểu yêu chỉ cầu hồ tộc hưng thịnh, có Tô nhất tộc đồ đằng có thể tiếp tục kéo dài. Cửu vĩ nhất tộc danh vọng không ngã. Loại này trải qua, Lâm Lam thật sự là không biết như thế nào phun tào hào. Bổn tọa đã biết, nàng còn có thể thế nào? Chỉ có thể cao lãnh đáp lại, làm nàng rút lui. Lâm Lam, Tiểu Thanh, đây là có chuyện gì? Như thế nào tới rồi địch nhân đại bản doanh tới? Địch nhân đại bản doanh cũng liền thôi. Còn có một cái trọng sinh cửu vĩ hồ. Nói giỡn đi, thế giới này không có khả năng có trọng sinh, loại chuyện này. Nàng khẳng định, cho dù là luân hồi chi linh cũng làm không được. Hắn nhiều nhất chỉ có thể đem toàn bộ vị diện hết thảy quay về với thủy. Tuy rằng phía trước bị hắn hoảng sợ, thực mất mặt, nhưng là làm hỗn độn chi linh. Tưởng suy đoán luân hồi chi linh năng lực, cũng không khó khăn, ít nhất, nàng liền có thể khẳng định, luân hồi chi linh, tuyệt đối không có thao tác thời gian hồi tưởng loại năng lực này. Đến nỗi lịch sử trò chuyện chung cái loại này làm cho cả vị diện quy về luân hồi chi thủy năng lực. Nhưng thật ra thật sự, nhưng là kia không phải thời gian hồi lui, mà là thời gian mau vào, đem hết thảy sinh mệnh mau vào đến cuối. Lại một lần nữa bắt đầu. Bất quá, nếu hết thảy đều dựa theo kịch bản thao tác nói là trọng sinh cũng không có tật xấu. Thật là tùy hứng luân hồi chi linh a. Tiểu Thanh, tựa như ngươi nhìn đến, nơi này là ngươi nói địch nhân Hồng Quân cung cấp nuôi dưỡng vị diện. Đây là hắn giả thiết thần hệ hệ thống xây dựng một cái phân đoạn. Ngươi nói, muốn tìm một cái luân hồi chi linh tìm không thấy vị diện. Loại này bị tưởng phản ra luân hồi vị diện. Nhất thích hợp, ta đã câu thông hảo. Nó sẽ hỗ trợ che chắn chúng ta tin tức, tuyệt đối sẽ không làm luân hồi chi linh tìm tới. Lâm Lam, vị diện khi nào có thể có như vậy rõ ràng tự hỏi năng lực? Ha ha, ở luân hồi vị diện dưới vị diện, muốn chạy trốn ly luân hồi chi linh theo dõi tỏa định. Có khả năng. Tựa như có cái gì muốn tránh ở hỗn độn không nghĩ làm nàng phát hiện giống nhau. Căn bản không có khả năng. Bất quá chỉ cần cẩn thận chút, không cần bại lộ tên của mình. Lai lịch cùng năng lực, lùi lại hắn phát giác thời gian vẫn phải có. Đến nỗi Tiểu Thanh ôm công, nàng liền không so đo. Tiểu Thanh, đương nhiên là bởi vì vị diện này chung có một cái bị mạnh mẽ giam cầm dung hợp vị diện chi linh a. Lâm Lam hoảng sợ, nó cũng tưởng tượng ngươi giống nhau, vứt bỏ vị diện, Tiểu Thanh, ngươi ngốc à, trừ phi bước đến tuyệt cảnh, bằng không vị diện chi linh là không có khả năng vứt bỏ nó vị diện. Lâm Lam ở trong óc, cho Tiểu Thanh một cái đại đại hoài nghi cộng thêm khinh bỉ biểu tình. Tiểu Thanh, không được hoài nghi ta linh phẩm, ta cũng là kia tùy hứng luân hồi chi linh luân hồi chi thủy năng lực thụ hại linh. Ta ra đời nguyên nhân là bởi vì vị diện phát hiện sở hữu sinh linh đột nhiên gia tốc tử vong. Chờ ta sau khi thức tỉnh, phát hiện sinh linh nhóm lại lần nữa bắt đầu trưởng thành lúc sau. Đã quá muộn, ta tổng không thể tự sát đi. Đành phải cấp chính mình vị diện tìm cái hảo nhà dưới. Ta chính mình ra tới du đãng, hảo đáng thương, Lâm Lam, kia muốn như thế nào đem Hồng Quân cùng vị diện này phủi sạch quan hệ. Vị diện đơn phương cùng cung cấp nuôi dưỡng chi linh giải trừ khế ước. Giống như thương tổn rất lớn đi. Kia không chỉ có là giáng cấp, còn có khả năng là trực tiếp báo hỏng a. Cái gọi là cung cấp nuôi dưỡng chi linh, chính là nói cái này linh tín ngưỡng ở cái này vị diện sinh linh chung là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Tiểu Thanh, cho nên mới muốn ngươi tới là Mani nếu ngươi dám tàn nhẫn một chút. Giống phía trước phản kháng luân hồi chi linh như vậy, trực tiếp triệu hoán một đống lớn ma lại đây, đem sở hữu sinh linh đều tiêu diệt, làm nó một lần nữa luân hồi liền hảo. Lâm Lam gật đầu, thực khẳng định Tiểu Thanh nàng ý kiến, kia đến lúc đó, vị diện này cũng không cần muốn, ta bảo đảm, cuối cùng liền thi hài cũng sẽ không cho luân hồi chi linh thừa. Đám kia ma là có thể đều tiêu hao rớt, Tiểu Thanh khiếp sợ. Sao có thể, kia không phải thủ hạ của ngươi sao? Ngươi cư nhiên liền chính mình thủ hạ đều khống chế không được. Hù dọa một chút vị diện, sau đó giả đánh mấy trang. Ngươi là có thể thăng cấp toàn dân chi thần. Đáng tiếc, Lâm Lam không tới điện. Lâm Lam thành thật mà trả lời. Đúng vậy, chỉ cần ta tưởng, hỗn độn ma đô sẽ giúp ta đánh lộn, nhưng là ở đồ ăn trước mặt, ta chưa bao giờ dám đánh giá cao ta địa vị. Tiểu Thanh, có một đám như vậy thủ hạ, vì cái gì ngươi còn có thể như vậy bình tĩnh? Ta cho rằng ngươi chỉ cần kéo một đám ma tới, đe dọa một chút vị diện sinh linh, sau đó ngươi là có thể trở thành vị diện này tục mệnh chi thần. Lâm Lam, cho nên, đem ngươi trong đầu ta mang theo một đám ma khốc cuồng bá túm mà chiếm lĩnh vị diện trở thành thần. Tốt đẹp ảo tưởng xóa đi, ta khờ mới có thể như vậy làm. Vẫn là ngươi muốn đem luân hồi chi linh cùng thần tướng phủ sở hữu tầm mắt đều hấp dẫn đến chúng ta. Trên người, Lâm Lam mới sẽ không nói cho Tiểu Thanh. Hiện giờ nàng cấp bậc, có thể triệu hoán tới đều là một ít không có lý trí ma đâu. Đến nỗi cùng cấp với hoặc là cao hơn La Hầu những cái đó có lý trí. Trí tuệ ma, có thể triệu hoán, nhưng là triệu hoán tiến đến lúc sau. Cuối cùng là đi theo trung thành với nàng, vẫn là tưởng kết phường cùng nhau sinh gặp nàng, thật đúng là một vấn đề. Không thấy được La Hầu cho dù đối nàng thân hòa độ cao, nhưng là vẫn là không chút do dự đem nàng phóng tới cuối cùng một cái muốn giết danh sách thượng. Tiểu Thanh, cô Quy, kia làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại cũng vô pháp chạy thoát, vị diện này ở chúng ta tiến vào thời điểm liền đính khế ước. Nếu là làm không được, chúng ta phải ở chỗ này làm trâu làm ngựa, ta còn áp thượng ta hơn phân nửa tích tụ. Lâm Lam, Nga, nhiều bình thường, Tiểu Thanh, vì cái gì ngươi như vậy bình tĩnh? Lâm Lam, vị diện sao, không đều là hình dáng này. Thói quen, ta chỉ là suy nghĩ, ngươi từ thượng một cái vị diện ở ta trên người được đến nhiều ít chỗ tốt. Vị diện này lại tính toán lợi dụng ta phải đến cái gì chỗ tốt? Tiểu Thanh, Lâm Lam, ngươi tính toán cùng ta đoạn hẹn sao? Ngươi cảm thấy có thể, chúng ta chi gian khế ước có thể tùy thời trở thành phế thải. Nhưng là ta cự tuyệt không rõ nguyên do lợi dụng, thật đúng là đem ta đương ngốc bạch ngọt. Tiểu Thanh, chúng ta khế ước lập đến như vậy rõ ràng, ta nhưng tuyệt đối dựa theo khế ước cho ngươi công đức tín ngưỡng khí vận. Tuyệt đối không có tham muội tiếp theo ti một hào. Không thể chột dạ, Lâm Lam, khế ước những cái đó ta nên được, đương nhiên là không có vấn đề. Ta tưởng nói chính là, ngươi có hay không lợi dụng ta, đạt được không ở khế ước trong vòng chỗ tốt ích lợi. Ta muốn nghe lời nói thật, dùng chúng ta khế ước làm bảo đảm. Tiểu Thanh, Lâm Lam, chỉ có một lần cơ hội. Ngươi nói, chúng ta khế ước tiếp tục, không nói, không cần chờ vị diện này lúc sau giải ước. Mà là hiện tại liền có thể nói tái kiến. Tiểu Thanh, ngươi làm sao mà biết được? Lâm Lam, thượng một cái vị diện, là một cái tiểu vị diện ăn mòn đại vị diện. Lần này dứt khoát chính là một sự chuẩn bị tự lập vị diện. Ta không cho rằng, có thể câu thông vị diện ngươi, ngàn chọn vạn tuyển dưới, lấy ra tới vị diện. So với ta mặt đen chạm vào vận khí càng lạn, trước vị diện bắt đầu không biết còn hào. Vị diện này gần nhất liền như vậy kính bạo, quá rõ ràng, Tiểu Thanh cường căng, không phải ngươi mới đắc tội luân hồi chi linh sao, còn nói thần tướng phủ thần soái hồng quân là ngươi kẻ thù. Nơi này có thể giúp ngươi hoàn mỹ tránh thoát luân hồi chi linh lùng bắt còn có thể thuận tiện báo. Thù, Lâm Lam, nói rất đúng giống luân hồi vị diện ở ngoài, hỗn độn bên trong, liền không có mặt khác vị diện dường như. Lâm Lam lời này là nghiêm túc, hỗn độn lớn như vậy, khẳng định có rất nhiều không cần dựa vào luân hồi chi linh vị diện. Nàng thật muốn đi xem monster Tiểu Thanh, thất sách, cư nhiên không có tưởng còn đến cái này. Đương nhiên là luân hồi vị diện ở ngoài những cái đó vị diện không phải quá cường chính là quá yếu. Không có lợi nhuận còn một giây bị hố, giống thượng một lần cái loại này khả ngộ bất khả cầu nghiêng về một bên vị diện chi tranh. Cũng không phải là lạn đường cái tùy tiện có thể lấy ra tới. Hảo đi, luân hồi ở ngoài vị diện, là đối với vị chính mình cái này mặt chi linh tới nói không có lợi nhuận. Đối Lâm Lam nàng như vậy nghịch thiên hỗn độn chi linh tới nói, là thật sự rất có lợi nhuận. Thật lâu sau, không có được đến hồi đáp, Lâm Lam, thực hảo. Kia vị diện này lúc sau, chúng ta liền, tan vỡ đi, một lần bất trung, trăm lần không cần, chúng ta lẫn nhau yêu cầu chính là hợp tác đồng bọn. Không phải một cái ngầm cho nhau thao tác thu lợi có tâm linh. Tiểu Thanh bất chấp tất cả, vị diện danh vọng, chúng ta vị diện chi linh lại xưng là vị diện chi uy. Ở lấy vị diện chi linh thân phận, khế ước sinh linh trợ giúp vị diện vượt qua trọng đại kiếp nạn. Hoặc là đối âm mặt làm ra trọng đại cống hiến sau. Vị diện cho vị diện chi linh khen thưởng, cái này danh vọng liền cung cấp với các ngươi linh khí vận. Là hạn chế vị diện hình thành sinh linh số lượng quan trọng danh vọng. Trừ phi ngươi cũng tưởng tượng luân hồi chi linh như vậy. Thành lập một cái độc thuộc về chính mình vị diện. Nếu không, đối với ngươi vô dụng, lại không phải cố ý giấu ngươi. Lâm Lam, kia đối với ngươi đâu? Tác dụng đại sao? Căn cứ đồng giá trao đổi nguyên tắc, ta giúp ngươi đạt được vị diện chi uy. Ngươi nên cho ta ngang nhau giá trị công đức, tín ngưỡng, cũng hoặc là khí vận đi. Lâm Lam tỏ vẻ, nàng thiệt tình không cảm thấy. Tiểu Thanh có thể làm cái gì? Có thể được đến vị diện chi uy sự tình. Tiểu Thanh, chúng ta không phải hảo đồng bọn sao? Lâm Lam, không, chúng ta chỉ là khế ước hợp tác quan hệ. Dựa theo ngươi cho ta chọn lựa vị diện chất lượng, có ngươi không ngươi, thật sự không kém, này đã là hàm xúc cách nói. Không chỉ có không có kém, còn khả năng càng kém. Liền nói vị diện này đi, không chỉ có muốn cùng địa phủ nhân viên công tác đối lập, còn muốn cùng này toàn bộ vị diện tín ngưỡng đối lập. Kia cũng không phải là đơn giản là có thể ứng phó. Tiểu Thanh, vì cái gì ngốc bạch ngọt đột nhiên biến thông minh? Lâm Lam, suy xét đến thế nào? Tiểu Thanh nghiến răng nghiến lợi. Ta cấp, Lâm Lam, chúng ta còn phải thêm vào khế ước bổ sung điều khoản. Muốn cho ta làm không công? Không có khả năng. Tiểu Thanh, cô Quy, rõ ràng ngươi có ngoại quài. Xử lý này đó vị diện sự tình không tính quá khó. Giống thượng một cái vị diện, thu vào đã cao đến bị đuổi đi, chính là ái phụ ta, liền không thể hào phóng điểm, hữu ái điểm, Lâm Lam mỉm cười, thân huynh đệ minh tính sổ, chúng ta không thân, hơn nữa, hình như là ngươi khi dễ ta trước, nếu không muốn, có thể hoan nghênh tùy thời giải ước, có bản lĩnh ngươi tìm một cái cùng ta cấp bậc không sai biệt lắm linh đi, hoặc là so với ta lợi hại hơn linh. Đối với công đức tín ngưỡng khí vận, nên là ta, một chút ít người đều không thể tham. Một lần nữa ký kết khế ước Lâm Lam tâm tình rốt cuộc hảo vài phần. Cao hứng lên tưởng đổi cái tư thế, mới phát hiện đầu nhẹ đuôi trọng, lộc cộc ở ghế trên lăn cái vòng, cảm thụ được chín cái đuôi ở bản năng đem chính mình bao vây phòng ngừa té bị thương. Nhìn đến hai chỉ lông xù xù chân trước khi, nàng mới nhớ lại. Khối này thân thể mới, là một con cửu vĩ hồ, bất quá cách một cái vị diện, nàng liền từ máu lạnh loài bò sát xà, biến thành bú sữa loại thần lằn bò hồ, này đại khái cũng là một loại tốt tiến hóa phương hướng đi. Lâm Lam hoàn toàn không biết, một con manh manh đát màu trắng cửu vĩ hồ, ở ghế trên, biến thành một đoàn lông xù xù có bao nhiêu đáng yêu. Tiểu cốt nhưng thật ra cao hứng ở vây quanh cửu vĩ hồ Lâm Lam phi. Bất quá nó đại khái không có xấu đẹp quan niệm mà ni Lâm Lam. Tiểu Thanh, ta hảo, ngươi có thể đi lãng. Hảo tẩu không tiễn, Tiểu Thanh, không được, ta đã trói định tô đát kỷ. Trừ phi ngươi rời đi vị diện, nếu không giải trừ không được, Lâm Lam không xác định, nhịn không được trực tiếp mở miệng, bàn tay vàng, cái kia tô đát kỷ. Triệu hoán chúng ta tới nữ hài. Vậy ngươi là cái gì hệ thống? Vì cái gì còn tránh ở ta hệ thống? Tiểu Thanh, nhiệm vụ của ngươi là hoàn thành tô đát kỷ tâm nguyện. Ta nhiệm vụ là chỉ đạo tô đát kỷ, hoàn thành vị diện cứu thế kế hoạch. Ta tuyển một cái đơn giản nhất tích cực hướng về phía trước. Phi thường hữu ích với nàng tương lai. Học tập hệ thống, Lâm Lam vừa lòng gật đầu. Vậy ngươi đi a. Không phải cái gì sủng phi hệ thống, nông trường hệ thống, bao lì xì đàn linh tinh liền hảo. Tiểu Thanh trả lời, đây là làm đến nơi đến chốn, nhất kinh tế có lời một hệ thống. Nàng hẳn là mới vừa bám vào người, thân thể quá yếu, còn không đạt được dựa vào điều kiện, phải đợi 2 ngày nàng thân thể cảm xúc khôi phục, bắt đầu tu luyện mới có thể. Chúng ta trước vì nàng lộng chút cái gì chương trình học hảo đâu. Lâm Lam, chiều ca hành trình không thể đầy, trước làm nàng quen thuộc nhân loại cung đình sinh hoạt đi. Còn có hoàng đế tư tưởng chính sách, cái gì lễ nghi, cách nói năng, ăn mặc đều là giảng bài trình tới. Còn phải hiểu biết hạ lão bản yêu thích, tiểu thanh tán đồng, không sai, tìm kiếm ra 2 sách nguyên bộ tiểu thuyết hoàng thành kế từ cung nữ đến thái hậu truyền kỳ. Hơn nữa quyền mưu tinh bổn giải thích hoàng quyền quốc gia mưu lược hẳn là có thể đi. Lâm Lam, ta nơi này còn có một ít thích hợp nàng yêu tập tu luyện công pháp. Cũng cho nàng lộng đi, nhân thân yêu hồn. Thích hợp tu luyện phương thức không nhiều là mani cái gì đều không quan trọng. Chỉ có thực lực quan trọng nhất, nếu như bị người phát hiện nàng dị ra, ít nhất còn phải có điểm tự bảo vệ mình chi lực. Tiểu Thanh gật đầu đến nỗi, trực tiếp thông qua vị diện chi gian liên lạc, đem nhất thích hợp nàng công pháp cũng cho nàng bị thượng. Nắm tay mới là ngạnh đạo lý. Tiểu Thanh, chúng ta đây cũng cùng đi chiều ca. Lâm Lam. Đương nhiên, chúng ta là chủ vương bên này, không đi chủ trận doanh, lưu lại nơi này làm cái gì? Tiểu Thanh nhịn không được, rốt cuộc đem đề tài xả đã trở lại. Ngươi, nghĩ đến như thế nào lệnh vị diện này thoát ly luân hồi vị diện sao? Ta vị diện chi uy a, sớm biết rằng liền không dối gạt nàng, Lâm Lam trợn trắng mắt, không thể tưởng được, nghĩ đến cũng không nói cho ngươi. Lâm Lam. Ta một chút chuẩn bị đều không có, chỉ có thể thấy bước hủy đi bước, hiện tại quan trọng nhất chính là, đem cái kia tiểu đát kỷ bồi dưỡng lên, ở không có bồi dưỡng ra tới phía trước, không thể cấp địa phủ người phát hiện, cũng không thể làm vị diện này sinh linh phát hiện, bằng không liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đát kỷ, A Suy, ai ở nhắc mãi ta? Hết chương.